Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 870. Chương 870 thả ra thần thú không phải này một con. Thần thú, dị hỏa, tinh thông luyện đan thuật còn sẽ luyện khí. 15 tuổi liền đi vào tôn vai võ phụ liệt, trở thành đại lục kinh diễm cường giả. Hơn nữa tuyệt thế dung mạo, chắc tuyệt dáng người, sợ là đại lục đệ nhất mỹ nhân danh hào đều phải đổi chủ. Không hổ là tân phong thiên tài thiếu nữ. 9 văn ngưng huyết đan, mau trình lên tới cấp chẵm nhìn một cái. Cảnh thiên đế hoàng ra lệnh một tiếng. Lão công công lập tức lấy kim đoan bàn trang 10 viên 9 văn đan phụng đến đế hoàng trước. Mặt 9 văn đan tràn ra kim quang. Xem đến cảnh thiên đế hoàng lôi kéo khóe miệng từng trận cười to, Cố Thanh cô nương thật là làm chậm chấn động a. Cảnh thiên đế hoàng lấy lại tinh thần. Con tuổi nhỏ, luyện đan thuật thế nhưng như thế tinh thông. Cảnh thiên đế hoàng quá khen. Liên thanh vòng eo đứng thẳng. Không một tí khiêm tốn thái, luyện đan thuật triển lãm xong. Thiên cơ môn môn chủ cùng liên thanh một lần nữa bị mời vào yến hội, Phượng Chính Hào ở bàn hạ kéo. Lấy liên thanh góc áo. Đồ nhi, ngươi thật sự rất mạnh. Tạ sư phó khen, đồ nhi còn có thể càng cường. Liên thanh nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Nàng nói chính là đại lời nói thật, Phượng Chính Hào tin. Hắn thật sự tin nhà mình đồ nhi. Cảm giác nàng mỗi ngày đều ở đổi mới người khác đối nàng cái nhìn. Chơi một đợt sau, liên thanh cũng đem trên bàn bãi vài đạo ăn vặt thực đến không sai biệt lắm, nửa ngày. Cảnh thiên đế hoàng rốt cuộc lượng ra tối nay mục đích. Cố Thanh cô nương, không biết ngươi có thể hay không thả ra lục tinh thần thú. Làm ở đây các vị mở rộng tầm mắt. Liên thanh chấn định mà buông trong tay chiếc đũa. Chậm rãi đem trong miệng đậu phộng nhai xong, mọi người liền chờ Cố Thanh trả lời. Nhìn mỹ nhân nhai kỹ nuốt chậm, cũng là một đạo mỹ lệ phong cảnh, đế hoàng chi ý. Dân nữ không dám không tuân. Liên thanh lại là nhoẻn miệng cười. Mỹ thái chăm sinh, Cố Thanh cô nương. Sẽ không có nguy hiểm đi. Dù sao cũng là lục tinh thần thú. Cố Thanh cô nương, ngươi thật sự có thể khống chế tốt sao? Hậu cung giai lệ, mệnh quan triều đình, nhưng đều không phải tu luyện trên đường. Nhiều nhất chính là cơ trúc kỳ võ tu giả, lục tinh thần thú một chân. Là có thể hủy hoại cả tòa cung điện. Ở đây ai nguyện ý đem mệnh giao ra đi đâu? Liên thanh buồn cười nói. Tức là dân nữ khế ước sủng. Dân nữ lại như thế nào khống chế không được. Kia cô nương liền mau thả ra làm mọi người hảo hảo xem xét một phen. Cảnh thiên đế hoàng gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến lục tinh thần thú. Liên thanh âm thầm chửi thầm đến. Nàng bảo bối thú thú. Chỉ là cho người ta xem xét dùng sao. Xích hồn, ngươi ra tới. Nhớ lấy không cần thương đến người. Biểu hiện đến đáng yêu một chút. Liên thanh nhếch lên mi giác, hoàng cấp xích hồn sư nghe được chủ nhân làm nó đi ra ngoài, lập tức lòe ra tinh thần không gian. Oanh tương đương thật lớn đỏ đậm sư tử khí phách bộc lộ quan điểm ở mọi người trước mắt. Lửa đỏ mỹ lệ sư mát, mang theo từng trận sát khí nhìn quét mọi người. Phượng cuồng giáo khu cùng cảnh thiên giáo khu tất cả mọi người kinh ngạc ở. Thượng một lần nhìn thấy rõ ràng là một đầu tiết trắng vầy. Trên đầu hai căn sừng lục tinh thần thú. Như thế nào lúc này đây? Cố Thanh triệu hồi ra tới chính là một đầu sư tử. Bất quá, cũng là lục tinh thần thú a. Chủ nhân, rõ ràng nên là bổn thú hiện thân. Chủ nhân hồ đồ. Không vội, từ từ có rất nhiều cơ hội làm ngươi xuất hiện, đồ nhi. Ngươi đây là, Phượng Chính Hào nuốt nuốt nước miếng. Có thể nói cho hắn có phải hay không hoa mắt. Vẫn là nói Cố Thanh có kia đầu lục tinh thần thú. Sẽ biến chủng loại. Làm sao vậy sư phó? Liên thanh nghi hoặc mà nháy mắt đẹp liền ở liên thanh đối sườn yến hội ghế. Cảnh thiên giáo khu hạng thư vi đứng lên, chỉ vào uy vũ đứng thẳng ở cung điện trung ương. Chiếm hơn phân nửa cái bãi hoàng cấp xích hồn sư. Hồi bẩm đế hoàng, ở học viện đấu trường. Cố Thanh thả ra thần thú không dài cái dạng này. Ngoặc kép. Hết chương.